Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1154, tác phẩm chung xuất hiện quá long văn âm tiết ma pháp cùng bộ phận truyền thống áo. Pháp thuật biểu, giả thiết đương chi tam, toàn bộ cơ sở âm tiết, do, di, ri, di, mi fa, phai, son, si, la, li, ti do do ti, tây, la, lây, son. Say, pha mi, mây, ri, ra, do tỏ vẻ kéo trường âm tiết, tỏ vẻ tạm dừng nguyên tố cơ bản, do thổ ri thủy mi hỏa son kim la mộc, đến từ ngũ hành tương sinh lý luận cùng âm nhạc chung công năng khuynh hướng kết hợp năm độ tương. Sinh xuất, mi hỏa lúc sau thời điểm ti quang cùng phả ám ti quang. Quang minh thân cận với ngọn lửa, sinh với ngọn lửa, phả ám, ám sinh với quang. Khái niệm thượng có quang mới có ám, Meyer hoặc Remy, nước lửa hợp thành khí tròn lại thăng âm tiết năng lượng bay lên. Hàng âm tiết năng lượng ức chế tuyệt đại đa số ma pháp. Toàn lấy ngũ hành làm gốc hoàn, chân lý chi trên cửa 5 giờ cấu thành ngũ hành trung tâm. Trước cửa sau tắc có quang ám ẩn hình 2 điểm, cơ sở nguyên tố lực lượng như nước sóng từ 7 giờ hướng ra phía ngoài khuếch trương. Sóng gợn đan xen địa phương đó là một đám có thể có hiệu lực ma pháp thuật. Bất luận cái gì áo thuật hệ thống lực lượng đều nguyên tự ngũ hành quang ám hệ thống. Chỉ là bất đồng áo thuật học phái có bất đồng giải thích cùng thi pháp phương thức. Long ngữ còn lại là thông qua thanh âm gần sát 7 giờ căn nguyên. Thuộc về tương đối gần sát căn nguyên một loại phương thức. Bởi vậy lực lượng cường đại, lấy 7 giờ vì trung tâm cấu thành từng người hoàn. Càng tới gần trung tâm càng đơn giản, càng xa tắc càng nhiều đan xen, càng là phức tạp, tam đến không gian 4 chiều thế giới phổ biến cho rằng áo pháp tối cao 7 hoàn. Càng cao hoàn số tồn tại, nhưng thẩm thấu càng cao duy độ, thấp duy giả vô pháp lý giải cũng vô pháp vận dụng. Có 9 hoàn cùng 11 hoàn cực hạn chi tranh. Đối với mỗi cái pháp sư mà nói, phóng ra ma pháp đều yêu cầu dẫn động tự thân chân lý chi môn chung thẩm thấu ra lực lượng. Bởi vậy pháp sư cấp bậc cùng kẹt cửa lớn nhỏ có trực tiếp quan hệ. Có chút pháp sư cố ý tu luyện trên cửa mỗi một vòng. Trở thành nên hệ học phái pháp sư, về long văn âm tiết hòa thanh quy tắc 0873, 0876 thổ bộ dễ danh sách. Chủ bảo hộ, củng cố. Đâu phi tây một vòng tiểu phân tách, một vòng pháp thuật chung chiều sâu lớn nhất chi nhất, yêu cầu ở tinh thần thế giới nhằm vào thi pháp đối tượng miêu tả bất đồng phức tạp kết cấu mô hình. Thông qua suy yếu phần tử mặt phạm đến ngói nhĩ tư lực ở hữu hạn phạm vi sự vật chất trở nên không vững chắc, bị hết thảy phụ ma loại năng lượng tràng bài xích, nhưng đối bình thường vô ma kết cầu có kỳ hiệu, do... Soladi nhị hoàn đóng cửa tiểu phạm vi xuất khẩu vô pháp thông hành. Căn cứ pháp lực quyết định liên tục thời gian hạn mức cao nhất đô xôn đai nhị hoàn ngăn cách. Phòng ngừa bất luận cái gì ngoại giới ảnh hưởng thẩm thấu tiến trong phạm vi. Đối viên đạn đao kiếm chờ thật thể thương tổn hiệu dụng rất thấp. Dễ dàng nhẹ nhàng bị đánh bại, nhưng là đối nguyền rùa, độc khí, thiêu đốt, đóng băng chờ hiệu quả ăn mòn có kỳ hiệu. Ở tên thật huyền, dưới tác dụng có thể hữu hiệu hạn chế thương tăng khuếch tán. Do đó lấy cực thấp pháp lực đại giới trong thời gian ngắn đối kháng cực đoan hoàn cảnh, Doti Doti Pha. Tam hoàn tràng vực thuẫn, các hộ lực lượng cực đại phạm vi mở rộng, lấy hy sinh lực phòng ngự vì đại giới tiến hành lớn nhất phạm vi trôi đi tính phòng ngự. Bảy hoàn phân ly thuật bảy hoàn năng lượng hàng rào 1128 thủy bộ dễ danh sách. Chủ chữa khỏi, tinh thần, ri, ra, đi một vòng thủy thuẫn, từ kích phát quanh thân thủy nguyên tố mỏng manh cảm ứng được mắt thường có thể thấy được quay. Trung quanh tự thân hình thành dao động hàng rào, nhược hóa hết thảy năng lượng công kích, trình độ nhất định thượng cũng có thể lệnh viên đạn linh tinh động năng vũ khí tổn thất động năng. Mất đi uy lực, Rirado, Mison một vòng chữa trị 0162. Ở pháp thuật trong phạm vi tồn tại sở hữu thành hình lắp ráp khi nó có thể từ vật lý kết cấu thượng thay đổi vật phẩm tổ hợp phương thức đến thi pháp giả ý đồ trạng. Thái, di, Somi một vòng linh trùy 0271, lấy áo thuật can thiệp tinh thần thế giới. Thông qua tinh thần thế giới tụ tập năng lượng va chạm đối mục tiêu tạo thành thương tổn cơ bản. Nhất tinh thần công kích, năng lượng lãi suất hiệu suất rất thấp, thông thường chỉ có thể đối mục tiêu tạo thành một cái chớp mắt choáng váng. Nhưng dốc lòng này nói cường đại pháp sư vẫn như cũ có thể thông qua linh trùy đối mục tiêu tạo thành trọng đại tâm linh thương tổn, thậm chí ở tinh thần mặt bên hoàn toàn phá hủy xa nhược với chính mình tồn tại. Ri, sơ hờ một vòng huyện âm 0283, thông qua áo thuật năng lượng tác dụng với mục tiêu tinh thần. Làm này cho rằng chính mình nghe được trong hiện thực cũng không tồn tại thanh âm. Thanh âm nội dung, âm lượng cùng phức tạp trình độ đã chịu pháp lực hạn chế. Tự nhiên, đối không có tinh thần hoạt động tạo vật hoàn toàn vô dụng. Rerafa một vòng sợ hãi 0706 phóng đại sợ hãi tình cảm làm cho địch nhân kinh hoàng thất thố cơ. Bản tinh thần công kích thủ đoạn, thông thường tới giảng mặc dù là người thường cũng có nhất định tỷ lệ miễn dịch rớt. Bị ma pháp đánh trúng sau chỉ sinh ra một tia mơ hồ tim đập nhanh. Tossizai Han, Timosizai Sproperger, Rere, Dodi nhị hoàn tĩnh 0318. Đem nhất định trong phạm vi áo thuật nguyên tố thông qua phóng đại lẫn nhau trồng xen kẽ dùng sức, mà tương đối tỏa định, do đó làm từ tinh thần ý niệm đến năng lượng truyền lại chờ các loại năng lực thi triển trở nên trí. Trệ khó khăn, là khắc chế pháp sư vũ khí sắc bén, yêu cầu đại lượng năng lượng cùng càng cao vị thao tác thủ đoạn mới có thể đánh vỡ. Đồng thời đối pháp sư mà nói cũng là một thanh kiếm hai lưỡi. Palimintim Perium, Maliberis Chasmimando, vì gió đai nhị hoàn kiên định, từ ngăn cách diễn sinh, từ đối vật chất ngăn cách biến thành đối tinh thần ảnh hưởng loại công kích cơ bản chống cự. Này loại ma pháp hiệu dụng trừ bỏ chịu pháp lực cùng tên thật ảnh hưởng, còn sẽ theo sinh mệnh tầng cấp cũng chính là duy độ đề cao mà tăng cường. Rimisodotifa, Mai Bốn Hoàn Mai Địch Anna Điểm Mỹ Ảo Mộng 0738, Mai Địch Anna 9 loại bí thuật chi 4. Làm một cái có trí tuệ mục tiêu đắm chìm ở tự thân trong ảo tưởng phân không rõ tưởng tượng cùng hiện thực mà sinh ra trong nháy mắt thất thần, đối với không có đặc thù tinh thần ma kháng thả không. Hiểu biết này đạo pháp thuật người có kỳ hiệu, nhược điểm là đơn thể ma pháp. Quần thể thời gian chiến tranh thực dễ dàng bị đối phương đồng bạn xuyên qua cũng phá giải. Hơn nữa cần thiết hiểu biết đối phương ý tưởng, mới có thể tiến hành phức tạp ma pháp kiến mô thuận theo đối phương tưởng tượng để tránh miễn lộ ra. Sơ hở khúc vân mượn từ tự thân thiên phú khủng long châu mở rộng làm này đạo ma pháp có thể vượt cấp. Có hiệu lực Rifa, Rafa. Mi Tam Hoàn tự do khuôn mặt 0776 ở chính mình trên người phụ ra một tầng không gian 4 chiều. Áo thuật năng lượng tràng, đường bất luận kẻ nào tầm mắt chú ý lại đây khi liền sẽ dẫn đường bọn họ ở trong đầu hình thành một. Cái khác bọn họ trong tưởng tượng cảm thấy, bình thường, hình tượng. Mỗi người nhìn đến bất đồng cộng sẽ bị áo thuật cao thủ xuyên qua. Ri Taylafae bốn hoàn khúc phân tâm linh mê cung 0876 đem người kéo vào thi thuật giả thiết kế mê. Cung, ở bên trong đã chịu thương tổn đem đúng sự thật phản ánh tại ngoại giới. Thi thuật giả đồng dạng yêu cầu liên tục thi pháp vô pháp hành động. Nhưng mà toàn bộ quá trình chỉ phát sinh ở trong nháy mắt. Vô pháp giống điểm mỹ ảo mộng như vậy chế tạo sơ hở có thể thuyên chuyển điều kiện. Cung cấp với chân lý chi môn phù văn, một huyền hai chấp niệm ba vặn vẹo bốn long kết quả chỉ có ba cái. Một chết ở ảo cảnh hai thời gian dài bị lạc, sơ hở, ba phá giải Mazari, Somiri, Sonson Sofa bốn hoàn loạn trùy 1008 linh trùy ma pháp cường hóa bản. Phạm vi tính quần thể tính tinh thần đánh sâu vào, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng ở cao siêu ma pháp sư trong tay có thể đồng thời làm đại lượng địch nhân nhất thời thất thần. Mặt sau liền có thể tiếp rất nhiều đủ loại thao tác. Bởi vậy này đạo ma pháp thường xuyên bị chiến đấu pháp sư coi như một loạt ma công liền đánh thức. Mở đầu chín hoàn mai địch á na sống mơ mơ màng màng. đã từng diệt sạch một viên văn minh hành tinh sở hữu sinh linh khủng bố Đại Sát Chiêu. Bị Khúc Vân coi như cuối cùng át chủ bài dùng để ở thanh toán chung hoàn toàn diệt sạch ma ta. Thần quốc mẫu tinh địa cầu mà thắng được hỏa bộ dễ danh sách. Chủ năng lượng, hủy diệt, mi pha, mi son một vòng đốt, nháy mắt cực hạn tính tăng lên chỉ định phạm vi độ ấm. Có thể dùng để nướng nướng, dẫn châm, cao dài phóng ra thậm chí có thể trưng làm khu vực nội hơi nước. Meyer, mi pha một vòng phi đạn, tụ tập nhưng ga thể cùng sử dụng hỏa bao vây lấy bắn ra đi ra ngoài. Phi hành trong quá trình dần dần tiêu hao bên trong khí thể. Nếu ở tiêu hao tận trước va chạm thật thể, tắc sẽ sinh ra nổ mạnh hiệu quả. Bởi vậy khoảng cách càng gần uy lực càng lớn. Vuloa, FLAMME, Purifadertan Bro Mirerity Tam Hoàn nhanh chóng 0319. Trong nháy mắt nội toàn diện tăng lên mục tiêu tốc độ. Misoshi, Timi 4 Hoàn Diễm Thuẫn, một loại thất truyền cổ xưa bí thuật, cùng loại với thủy thuẫn thăng cấp. Không hề gần là tiêu giảm động năng, mà là trực tiếp lấy vần quanh quanh thân giữ dần không ổn định áo pháp nguyên tố tầng đốt hủy vật. Chất hấp thu năng lượng chỉ là bởi vì duy trì không ổn định áo pháp nguyên tố tầng yêu cầu ở trong khoảng thời gian ngắn hao phí đại lượng pháp lực, đa số tình huống rất khó thời gian dài duy trì thả có năng lượng lại chịu hạn mức cao nhất cũng cùng thi pháp giả pháp lực cực hạn có quan hệ. Bởi vậy càng cao cấp ma pháp sư thi triển diễm thuẫn hiệu quả cũng sẽ trình chỉ số tăng. Trưởng Mimefamisefasonti, Souti, T7 hoàn nội bạo vạn vật trung tâm học phái độc chiếm. 0786, Long nữ vượt cấp chiêu bài ma pháp, mượn dùng áo pháp nguyên tố lực lượng mạnh mẽ trói buộc địch nhân trong cơ thể năng lượng. Ở pháp thuật kiến mô sở thiết trí vị trí cùng năng lượng giá trị hạ nổ tung 8 hoàn hạch tụ. Vạn vật trung tâm học phái độc chiếm, nguyên lý cùng bom khinh khí tương tự. Càng cường đại pháp sư có thể thao túng càng trọng nguyên tố tiến hành phản ứng nhiệt hạch phản ứng. Phá hủy cả tòa thành thị chiến lược cấp AOE ma pháp. Kiến nghị cùng cường lực hoặc chuyển hướng phòng ngự pháp thuật đồng thời sử dụng. 9 hoàn tận thể ám bộ dễ danh sách, chủ tiên đoán, trinh chắc cùng phản trinh chắc, Faremi, đi một vòng áo thuật trinh chắc, cơ bản nhất phân biệt hoàn cảnh chung áo pháp nguyên tố phân bố. Thô sơ giản lược phân biệt pháp trận, phụ ma vật phẩm, ma pháp sinh vật, Famirera, Mirera 5 hoàn phay đứt gãy 0738 không cần quá nhiều ma lực. Chủ yếu dựa vào phức tạp giải toán kiến mô không gian cắt ma pháp. Long nữ, 6 hoàn Ajax 6 thuật nước lũ 0738 không cấu trúc pháp thuật mô hình. Bằng hiệu suất cao phương thức dẫn đường áo thuật nguyên tố đánh sâu vào thi thuật giả chỉ thị. Phương hướng, có chút cùng loại nhị hoàn ma pháp tĩnh phản diện, nhưng hiệu quả lại hiệu quả như nhau. Chế tạo mãnh liệt áo thuật loạn lưu lấy ngăn cản đối thủ cấu trúc bất luận cái gì pháp thuật mô hình, so với tĩnh, nó bởi vì có phương hướng tính mà không hề sẽ tạo thành tự thân bối rối. Nhưng thường thường chỉ có pháp lực cao hơn đối thủ mới có thể hiệu quả. Cái này chênh lệch một khi phóng đại đến khách quan trình độ. Áo thuật nước lũ cũng có thể làm một cái công kích ma pháp mà trực tiếp hướng thương thậm chí phá hư đối phương chân lý chi môn, đạt tới một đoạn thời gian điện trở ngăn hoặc suy yếu đối phương thi pháp liên tục hiệu. Quả Canteratium, Stabilizer Never Frio Tayuk Techmat Diminimamea, Seno Ohos, Peter Vangua, 0962 Trinh Chắc Linh Hồn trước khi chết cảnh tượng, kim bộ dễ danh sách. Chủ biến hóa, Sonrefisizei, Tam Hoàn dỉ sắt thực 0490. Thôi hóa trong không khí ăn mòn tính nguyên tố hóa học cùng pháp thuật trong phạm vi kim loại tiến. Hành phản ứng, cũng thông qua áo pháp đánh sâu vào ở hình quạt khu vực nội dẫn phát phản ứng dây chuyền. Chế tạo phạm vi lớn kim loại dỉ sắt thực, bởi vì đặc tính, cho nên vô pháp ở chân không chờ khuyết thiếu tư liệu sống hoàn cảnh hạ sử dụng. Mộc bộ dễ danh sách, chủ khống chế, phụ ma, la ly, đi một vòng dây dưa. Ở bản thân tồn tại cỏ cây hoặc hạt giống địa phương cực nhanh dục sinh thực vật lấy chính mình. thiết tưởng tư thái sinh trưởng, đã tới làm địch nhân bước đi duy gian hạn chế tính pháp thuật. Yêu cầu ở trong đầu tư tưởng cụ thể sinh trưởng hình thái. Lalisizi nhị hoàn chống cự. 0331, làm thi pháp đối tượng ở đã chịu động lượng đánh sâu vào khi nháy mắt triển khai áo pháp nguyên tố. Tránh chướng, lấy cùng loại gốm sứ sợi áo chống đạn nguyên lý đem đánh sâu vào năng lượng tinh thần hóa tiến tới. Đi trừ đánh sâu vào nguy hại, đối chống đạn, phòng vũ khí lạnh chém giết cùng đánh sâu vào rơi xuống bảo hộ có kỳ hiệu. Khuyết điểm là khó có thể kéo dài có hiệu eo ư nặng C.LA Lado nhị hoàn lực tràng. 0642, ở nguyên tử mặt thượng lấy không khí vì nguyên liệu tiến hành phụ năng lượng phản ứng. Do đó tạm thời tính mà đối liền nhau vật chất sinh ra nam châm dẫn lực. Tiến tới thông qua di động phản ứng vị trí sử vật thể bị hấp thụ di động. Không có trạng thái khí không khí vũ trụ hoặc hải dương chung liền vô pháp thi triển. Đồng dạng ma pháp mô hình cực hạn cũng làm cho nó vô pháp ngưng tụ vượt qua nhân thể thừa nhận thật. Lớn dẫn lực làm chiến đấu thủ đoạn, mà cụ thể biểu hiện ra hiệu quả, giống như là thường nhân nhận chi trung niệm động lực giống nhau. Có thể cách không di động vật thể, quang bộ dễ danh sách. Chủ tự thân, Li-Fi, một vòng mở ra, giảm xuống quang cùng bay lên ám hỗn hợp vì hỗn độn. Mở ra chân lý chi môn đạt được lực lượng, thông thường là tiến giai khi chộp tới phù văn sử dụng. Nào đó thời điểm cũng sẽ dùng để ở thi pháp sau liên tục ngâm sướng mượn chân lý chi môn lực lượng. Lâm thời gia tăng pháp thuật uy lực ti tây một vòng ánh sáng nhạt. Không có bất luận cái gì thuộc tính một đoàn thuần túy ánh huỳnh quang. Thúc dục trong không khí nguyên tố suy biến mà sinh ra. Thường dùng với ổn định liên tục chiếu sáng. Căn cứ pháp lực điều tiết chiếu sáng độ sáng, có thể đạt tới sáng ngời ánh đèn cực hạn, nhưng vô pháp chói mắt Timari tam hoàn phi hành, 0593, đem tự thân không gian ba chiều tồn tại đạm bạc hóa cũng mượn dùng liên tục chế tạo bay lên cùng. Nằm ngang dòng khí tiến hành không gian ba chiều di động ma pháp. Rất khó lĩnh ngộ, người mới học yêu cầu liên tục tiến hành đại lượng giải toán bởi vậy khó có thể cùng bất luận cái. Gì còn lại pháp thuật đồng thời thao tác, chỉ có ở dài dòng thực tiễn trung phi thường thuần thục lúc sau mới có thể dần dần đem nó biến. Thành một loại tự nhiên mà vậy hành vi Timison, Dot Ti Tam Hoàn lóng lánh, 0690, nháy mắt phóng thích một khoa nguyên tử nội năng lượng, thay đổi thành 98% quang cùng 2% nhiệt. Thông thường tới giảng, ma pháp này hiệu quả cùng loại với đạn chớp. Có thể cho không có chuẩn bị địch nhân ngắn ngủi mù tuy rằng không phải phản ứng nhiệt hạch phản. Ứng mà là áo pháp nguyên tố mặt năng lượng bùng nổ. Nhưng ma pháp này hiệu quả cùng ánh nắng chiếu xạ không sai biệt lắm. Tai Domitidola 4 hoàn. Năng lượng cái chán, 07856. Ở trong phạm vi bất luận cái gì vị trí trống rỗng chế tạo một mặt chỉ có thể tồn tại vài giây quang. Thuẫn, lại có thể ngăn cản cơ hồ sở hữu không gian 3 chiều cùng không gian 4 chiều vật chất hoặc năng. Lượng thông qua, huyền ảo pháp thuật mô hình vận hành phương thức làm sở hữu năng lượng tập trung. Với trong nháy mắt, sự này nói 4 hoàn ma pháp cơ hồ vô pháp bị công phá. Nhưng quá mức tập trung năng lượng bùng nổ đồng dạng cũng làm cho này đạo ma pháp ngắn ngủi liên. Tục thời gian, bởi vì yêu cầu so thời gian dài vịnh phụ sướng so đồng cấp ma pháp càng thêm phức tạp. Kiến mô, ma pháp này cũng không thường dùng, thông thường bị dốc lòng với năng lượng thao tác vạn vật trung tâm học phái pháp sư dùng để thay. Thế cái khác học phái về phòng ngự cùng ngăn trở mà sử dụng ma pháp chặn. Minh Phủ Thịnh Yến, 0369. Mượn dùng long tinh lực lượng tế luyện hồn phách cấp thấp tái nhợt duy độ học phái sát phạt pháp. Trận nối liền pháp vực, 0555, đem nhất định phạm vi lớn lâm thời nối liền khống trận pháp sư lực lượng. Pháp sư có thể từ pháp trận trong phạm vi tùy ý thiết có tử trận một chút tựa như ở chính mình. Trước mặt giống nhau thả vô thanh vô tức mà thi triển ma pháp, bồi hồi. 0336, vân thường các cửa câu đối phụ ma. làm có mang ác ý xâm nhập giả khó có thể hạ quyết tâm hành động. Ở do dự chung thời gian tự nhiên mà vậy qua đi. Giống nhau pháp sư phụ ma chỉ có thể đối tinh thần cường độ rất thấp sinh vật khởi hiệu. Nói trắng ra là chính là người thường trình độ, chỉ có thể phụ ma vô pháp ngâm sướng tức thời thi triển. Avalon chi vĩnh hằng tường cao, 0756, bị long nữ bố trí ở cả tòa thiên cung thuần túy bảo hộ pháp trận. Hết chương.